Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 22. Vô gian đạo. Tống Khuyết Bình dị ngữ khí giảng thuật ra cái thế giới này tà ác bí mật một trong thời điểm. Đường Nhàn đã về tới 39 thành lũy. Hắn lấy Đường Cát Khả Đức thân phận, ngồi tại Lộ Thiên quán cà phê một chỗ trong góc, nhìn xem người đến người đi, nhìn xem trên mặt tất cả mọi người hoảng sợ. Kỳ thật cũng không phải là cái gì quá khó mà tiếp nhận sự tình. Thẩm phán kỵ sĩ là bây giờ mới có, nhưng cùng loại sự tình từ xưa đến nay lại chưa từng ngừng qua. Nhân loại đối tự thân nghiên cứu cải tạo chấp nhất, đối tiến hóa tiến trình gia tốc dục vọng, vẫn luôn là mang theo không tiếc hủy diệt tự thân bệnh trạng. Thẩm phán kỵ sĩ tại một số phương diện tới nói, vậy ấn chứng điểm này, so với còn có chút không rõ ràng cho lắm, bị đánh đòn cảnh cáo gõ quá nặng mà không có lập tức phát giác được kim tự tháp cư dân tới nói. Các lãnh chúa mới là khẩn trương nhất, bọn hắn kinh ngạc tại thẩm phán kỵ sĩ chế tác quá trình. Lại nội tâm vậy sớm có suy đoán, nhưng chân chính để bọn hắn không thể tin được là ở trong kim tự tháp lãnh chúa sẽ sinh ra đối kháng kim tự tháp ý chí. Cà phê có chút mát, Đường Nhàn nhìn cách đó không xa mắt điện tử, lại nhìn một chút ngay tại đối đường phố buồng điện thoại. Thần sắc thủy chung bình tĩnh, hắn chưa từng có cho rằng chỉ dựa vào lấy mình cùng Tống Khuyết liền có thể đem mọi người đánh thức, liền có thể để người ta ý thức được cái này mấy trăm năm qua bọn hắn ở lại địa phương chỉ là một cái chiếc lồng. Tựa như có một ngày, mọi người phát hiện cái thế giới này thật tồn tại một tòa thông hướng thần chỗ chi địa tháp cao. Mọi người vậy sẽ không lập tức tiếp nhận cái thế giới này hữu thần thuyết pháp. Chân thật nhất khả năng là trước cho cái này chút đủ loại không hợp với lẽ thường tình huống cưỡng ép thêm bên trên một hợp lý giải thích. Tống Khuyết rũ ra chân tướng. Sau đó thì sao? Mọi người cũng không hội chân chính cùng kim tự tháp xa nhau. Các lãnh chúa còn hội tại sau này muốn ra các loại lý do đến trấn an mọi người. Những lý do này tất nhiên đường hoàng, bao vây lấy chính nghĩa áo ngoài, mà tất cả mọi người đều ở nơi này ở mấy trăm năm. Dạng này thói quen cũng khó có thể dựa vào thẩm phán kỵ sĩ chân tướng cải biến. Mình để Tống Khuyết làm, bất quá chỉ là một đạo món ăn khai vị, để đại lượng nhân loại di chuyển bách xuyên thị rời đi kim tự tháp, trực tiếp đem nhân loại văn minh lật nhập một trang mới. Còn sớm chút, chân chính mát là vì dẫn xuất mấy người. Buồng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ngay tại lúc đó, toàn thế giới các cái địa phương tháp truyền hình vậy lần lượt bị cưỡng chế gián đoạn. Đường Nhàn nhìn đồng hồ, trước sau không đến 25 phút, coi như hiệu suất. Hắn nhỏ giọng lầm bầm lấy, liền đứng lên đi vào buồng điện thoại. Kỳ thật sớm tại 21 thế, điện thoại trở thành toàn nhân loại đều có được thiết yếu vật phẩm về sau, buồng điện thoại liền bị đào thải. Nhưng làm tiêu chí tính kiến trúc, cùng mọi người đối cổ đại nhớ lại, loại công năng này tính kiến trúc vẫn còn, lại không chỉ có chỉ là làm thưởng thức. Cầm điện thoại lên trong nháy mắt, Đường Nhàn liền nghe đến Constantine phàn nàn, chơi quá mức a ngươi, chúng ta bây giờ đối trật tự thế lực hiểu rõ cũng không nhiều. Tựa như một máy, nếu như gặp phải một loại nào đó virus, tất nhiên sẽ có ứng đối biện pháp. Kịch liệt nhất chính là hệ thống trọng trang. Người để người làm sự tình, giống như là cắm vào một loại cùng tầng dưới chót dấu hiệu vi phạm virus. Liền không sợ thật có cái gì chúng ta không biết đồ vật đến đem chúng ta mạt sát sao? Đường Nhàn cười cười, nói ra, cú mang cùng gan xa chết. Chuyện này ta đã biết, ngươi làm sao làm được? Trong điện thoại không tốt lắm nói, bất quá ta đoán đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Không ngừng ngươi một cái, Siren, Uranus, vậy đều cực kỳ muốn biết a. Vừa rồi cưỡng chế bên trong gãy mất tất cả thành lũy phát ra thiết bị, chính là Siren. Hắn trưởng quản lấy cái thế giới này rất nhiều giải trí ngành nghề cùng truyền thông ngành nghề. Ngươi làm sự tình cũng không có ý nghĩa gì, cũng có thể vỡ lòng đến nhân loại, nhưng bọn hắn chỉ cần không rời đi kim tự tháp. Tại ngươi sau khi chết, Siren rất nhanh liền có thể để những chuyện này về đến điểm bắt đầu. Đường Nhàn không phủ nhận, sờ lên cái mũi nói ra, nhưng ta còn chưa chết. Bọn hắn hẳn là rất muốn ta chết, dù sao chuyện này xem như chính thức đối bọn họ tuyên chiến. Là, sớm tại ngươi sắp xếp người đem Lê Vạn Nghiệp làm hạ thấp đi thời điểm, Siren liền đã tính xong muốn đối phó ngươi. Hắn cùng Uranus đã đạt thành hợp tác. Nhìn, Đường Nhàn, ta lần này cũng là đến nói cho ngươi chuyện này. Ngươi phần thắng cũng không lớn. Ngươi không rõ Siren cường đại, sao cú măng còn lợi hại hơn a? Cái này, thật đúng là khó mà nói. Ngươi xác định không thể nói cho ta biết mảnh. Nữ nhân kia nhưng là vô cùng phiền phức. Nàng là thế nào chết? Constantine còn rất là hiếu kỳ. Đường Nhàn là như thế nào dễ dàng như thế giết chết cú mang cùng gan xa? Cú mang cùng gan xa đều đã chết. Ngươi nghe ngược lại là thật cao hứng. Là, cú mang từ đầu đến cuối đều đang hoài nghi ta. Ta là không thế nào thích nàng. Nàng có răng mèo, cũng khó trách. Đường Nhàn thình lình tung ra một câu. Cái này không đầu không đuôi lời nói để Constantine đều nghe không hiểu. Răng mèo, răng nanh thương đinh, ngươi gọi Constantine, cho nên hai người không đúng bàn rất bình thường. Đầu bên kia điện thoại Constantine một mặt im, lặng biểu lộ, ngươi giảng cười lạnh trình độ thật là không thế nào cao. Nàng mặc dù phiền phức, nhưng vẫn như cũ là nhân loại, bỏ đầu một dạng không sống được. Tóm lại, hiện tại ta chỉ cần chuyên tâm đối phó Siren là được rồi đúng không? Đường Nhàn ngữ khí vẫn là như vậy, giống như là giết chết cú mang chỉ là đương nhiên sự tình. Loại này không quan trọng ngữ khí, để Constantine cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút Đường Nhàn. Nói thì nói thế a, nhưng không có gan xa. Thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ cùng bạch ngân thẩm phán kỵ sĩ coi như đều thuộc về Siren khống chế. Hắn hiện tại là một cái duy nhất có thể điều khiển thẩm phán kỵ sĩ người. Nhất là bây giờ thẩm phán kỵ sĩ đại lượng trải rộng ở thế giới các nơi. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, cho nên quyết chiến thời điểm, trừ ra Siren, còn có một cái Uranus, ta cần ngươi tới giúp ta. Ta không có nắm chắc giết chết hai cái trật tự chi tử. Ngươi quản loại chuyện này gọi không có. Nắm chắc, ta còn tưởng rằng ngươi có vạn toàn chuẩn bị. Dù sao ngươi thế nhưng là trước đây không lâu tiện tay xé hai cái đồng hành. Chủ động xuất kích, cùng bị động nghênh địch không phải một mã sự tình. Ngươi hôm nay hẳn là đến nói cho ta biết chuyện này a. Là... ta nhất định phải là một cái hữu dụng người giám sát. Nếu không bị Siren bọn hắn hoài nghi là một kiện cực kỳ không dễ dàng sự tình. Cho nên ngươi thời gian không nhiều. Bởi vì ta cách mỗi một hồi, liền phải đưa ngươi bí mật rũ ra đi một chút. Constantine đắng cười, ngươi nhìn ngược lại là thích thú. Cũng không có, nếu như có thể giải quyết hết Siren cùng Uranus lời nói. Với ta mà nói vậy có chỗ tốt, ta đáp ứng hội tới giúp ngươi, chí ít tại khắc chế thẩm phán kỵ sĩ bên trên, ta năng lực điều khiển kim loại, có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng Siren cùng Uranus cũng chỉ phải dựa vào chính ngươi đi giải quyết, tốt nhất đừng liên lụy đến vạn thú, không phải cái kia tràng diện ngươi hơn phân nửa là không thích. Đường Nhàn nghe được Constantine lời nói bên trong lời nói ra, xem ra trong tay hắn con tin rất nhiều, ta đồng bạn cực kỳ an toàn, nói như vậy, hẳn là phổ thông kim tự tháp thị dân, thông minh, Siren ngay tại 39 thành lũy tầng thứ 3, 669 học khu, hết thảy hơn 700 tên thẩm phán kỵ sĩ đã đem học khu vây quanh, xem như đầm rồng hang hổ. chờ ngươi đơn đao dự tiệc. Constantine hơi ngưng lại, cả người ngữ khí vậy cực kỳ ngưng trọng. Lần trước Long tập chuyện như vậy, cũng không cần lại làm ra tới. Ta nhất định phải nói cho ngươi, tầng thứ ba người đặc biệt nhiều. Những người này nhưng đều là con tin, phần lớn đều là 12 tuổi đến 18 tuổi ở giữa hài tử. Mà ngươi đây, ta có thể kết luận ngươi đã không còn là trước kia cái kia hung ác lên ngay cả mình đều có thể lừa. Gạt chết đứa trẻ, nghĩ đến ngươi sẽ không để ý cái kia chút học khu hài tử chết sống à. Đường Nhàn bỗng nhiên nói ra, ngươi cũng coi là chiến hữu, ta cho ngươi lên cái nhân loại danh tự a. Nhân loại danh tự, Constantine cũng tốt, Prometheus cũng được, đều để lấy khó chịu. Đề tài này chuyển hướng có chút cứng nhắc. Constantine nói ra, nghiêm túc chút, ta bây giờ đang giúp ngươi phân tích đâu. Không cần phân tích, ta hội cứu tầng thứ ba người. Dựa theo bọn hắn quy tắc đến, Đường Nhàn rất thẳng thắn quả quyết, chậc chậc chậc, cho nên ta nói a, khắp thế giới đều là Siren cùng Uranus con tin, ngươi cần gì phải nhất định phải vội vã khiêu khích bọn hắn. Vẫn là nói ta chính là làm át chủ bài mệnh, cho nên ngươi nên có cái danh tự, tương lai ngươi chết, ta có thể tại trên bia mộ viết một cái nhân loại danh tự cho ngươi. Constantine khóe miệng co, giật dưới, lắc đầu thở dài, vậy ta phải gọi cái gì? Khang Tiểu Đinh, ngươi vẫn là gọi ta Constantine à? Constantine cố nén mắng chửi người xúc động, Đường Nhàn thật cũng không kiên trì. Hai người đồng loạt trầm mặc vài giây sau, Constantine nói ra, thời gian là sau một ngày giữa trưa, Siren cùng Uranus đều sẽ tới trận. Cùng mấy trăm tên thẩm phán kỵ sĩ, ta sẽ ở thẩm phán kỵ sĩ khu động thời điểm, lợi dụng ta năng lực cho ngươi tranh thủ thời gian. Vậy cứ thế quyết định. Tốt, thoại phí rất đắt, ngày mai gặp. Constantine cúp xong điện thoại, Đường Nhàn cau mày, trong lòng tự nhủ người này lão đoạt mình lời kịch. Một ngày thời gian cũng không dài, ngắn ngủi này trong một ngày, Đường Nhàn không có làm cái gì chuyện khẩn yếu, cũng chỉ là trong kim tự tháp lắc lư. Hắn thành thành thật thật sách vở điểm điểm, không có liên hệ bất luận cái gì đồng đội mình. Thẩm phán kỵ sĩ loại này cơ giới sinh mệnh thể, là duy nhất có thể khắc chế Eden chi lực tồn tại. Hắn biết lần này mình đem đứng trước cực điểm địa khiêu chiến, nhưng tựa hồ tuyệt không lo lắng. Trên thực tế nhìn xem những người này lui tới bộ dáng, Đường Nhàn cảm thấy đại quyết chiến mấy chữ, đại khái xem như coi thường trật tự giả, hoặc là đánh giá cao Siren Uranus bọn người. Ngay tại vài ngày trước, hắn vẫn còn đang suy tư một vấn đề, trật tự giả mấy trăm năm qua, là như thế nào cam đoan trật tự chi tử nhóm đều như vậy nghe lời. Nếu như bản thân nó không có ý chí, chỉ là máy móc, như vậy thống trị nhân loại, nhưng không phải liền là trật tự chi tử. Nó người sáng tạo nên như thế nào cam đoan quá trình này thuận lợi áp dụng? Cha mẹ mình cùng mình, đến cùng vì sao có thể thuận lợi như vậy rời đi thần tỏa? Trước lúc này, liền không có trật tự chi tử hoài nghi qua cái này chút. Cái này một đống vấn đề. Cái kia màu xanh sẫm đầu tóc mang theo răng mèo cú mang. Nhưng thật ra là có mình kiến giải. Đường Nhàn có chút tiếc nuối. Siren cũng tốt. Hy Hòa cũng được. Hoặc là Uranus chờ một chút. Đều là cực kỳ ưu tú người. Lịch sử loài người bên trên, còn có không ít dạng này tồn tại. Đáng tiếc đều chưa từng thật khi thấy vùng trời kia. Tựa như Lê Tiểu Ngu khi còn bé làm qua sự kiện kia. Nàng sắp xếp người thông qua phi hành xe một mực hướng trên bầu trời phi hành. Thẳng đến máy móc tựa như là tiến nhập khu mỏ quặng thế giới một dạng. Đột nhiên hết thảy động lực mất đi hiệu lực. Sau đó bắt đầu rơi xuống. Không có ai biết kim tự tháp đỉnh đầu là cái gì. Nhưng có lẽ đã từng có chút cực kỳ ưu tú người làm đến qua cùng loại sự tình. thế giới câu đố còn rất nhiều. Trật tự chi tử, vậy bất quá là bầy kiến bên trong mấy con to con tồn tại. Bọn hắn sinh tử, thậm chí kim tự tháp nội nhân nhóm nhận biết thay đổi. Có lẽ đều không thể từ căn nguyên bên trên uy hiếp được kim tự tháp. Phòng ba không có lắng lại, các nơi dần dần có người náo lên, thẩm phán kỵ sĩ sự tình. Rất nhiều người cần cho một cái thuyết pháp, đã mất đi thân nhân mọi người đau đến không muốn sống. Nhưng bọn hắn phần lớn chỉ là tầng dưới chót quáng nô. Chết bởi khu mỏ quặng vẫn là lấy thẩm phán kỵ sĩ thân phận còn sống. Tựa hồ không có bản chất khác nhau. Cái này chính là cái này thế giới thâm căn cố đế liếm vết thương văn hóa. Hết thảy tựa như là đường nhàn dự đoán. Mọi người oán giận, mọi người chấn kinh, nhưng thời gian cuối cùng nên trôi qua qua. Các đại nhân vật tranh nhau phát biểu, đứng đội Tống Khuyết, cho thấy mình chưa từng biết thẩm phán kỵ sĩ chế tác quá trình. Lê Gia tự nhiên là trở thành trật tự giả cõng nồi hiệp. Lửa giận chỗ tháo nước, tầng thứ tư thông hướng tầng thứ năm cửa thông đạo chỗ. Tụ tập đại lượng cư dân, nhưng đường nhàn tin tưởng qua không được mấy ngày. Chuyện này liền hội bị trấn áp xuống. Ngày kế tiếp giữa trưa, 39 thành lũy tầng thứ 3, 669 học khu. Học khu hôm nay vừa lúc không có lớp, bất quá chiếu ngày xưa đến xem, có lẽ vẫn là sẽ có rất nhiều thầy trò lui tới. Hôm qua Tống Khuyết mang đến to lớn chủ đề, mặc dù ảnh hưởng đến học sinh cùng các lão sư, lại cũng không thể thay đổi bọn hắn sinh hoạt. Hôm nay yên tĩnh có vẻ hơi dị thường. Khứu giác tại đường nhàn nơi này đã trở thành một loại huyền huyễn năng lực. Hết thảy như là Constantin nói. Hôm nay 669 học khu liền là một cái chân chính đầm rồng hang hổ. Với lại tình huống so với hắn dự đoán muốn càng hỏng bét. Đường nhàn cũng không nóng nảy. Bước chân không vội không chậm. Mang trên mặt một chút bất đắc dĩ, xuyên qua học khu đại môn cùng chủ đạo, hắn chậm rãi đi hướng rộng lớn nhất hồ nhân tạo phụ cận. Ở chỗ này hắn lần đầu tiên nhìn thấy người, lại là Constantin, cái này cùng hắn cùng Constantin ước định gặp nhau có chỗ khác biệt. 20 năm sau Constantin là cái bộ dáng gì, đường nhàn cũng không hiểu biết, nhưng Constantin là biết đường nhàn. Hắn một thân màu đỏ áo khoác, màu ngà sữa tóc ngắn, thần sắc bên trong lộ ra một cỗ vô lại khí. Hắn hôm nay khí chất, cũng cùng hắn tại người giám sát chi trong phòng quan trắc thế giới thời điểm hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ tùy thời đều có thể móc ra một thanh điện đàn guitar đến bên trên một đoạn ngẫu hứng diễn tấu. Tại Constantin bên người, còn có hai người. Hai người kia đường nhàn ngược lại là hơi có chút hiểu rõ. Bởi vì trước đây Constantin thuyết minh cực kỳ chuẩn xác. Siren là một cái có mê người bề ngoài nam tính. Uranus liền lộ ra dữ tợn mà thô kệch. Hai người này một trái một phải. Constantin thì tại trong hai người ở giữa dựa vào sau vị trí. Nhất làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Vẫn là quanh mình cái kia lít nha lít nhít thẩm phán kỵ sĩ. Bọn chúng trải rộng tại bốn phía. Khi đường nhàn bước vào mảnh này học khu, đi đến ba người trước mặt thời điểm, liền đã bị vô số đường kiệt tâm xạ tuyến khóa chặt. Bọn chúng trong mắt lóe ra hồng quang, tiến nhập cao cấp nhất tình trạng giới bị. Tựa như là đường nhàn lần thứ nhất nhìn thấy cái này chút máy móc thời điểm một dạng. Bốn người cứ như vậy rằng co lấy, Constantin cũng không có đứng ở đường nhàn phía bên kia. Hắn vẫn tại Siren cùng Uranus phương hướng. Hồi lâu về sau, đường nhàn nhíu mày, hơi có chút khó qua nói ra. Nguyên lai đây chính là ngươi lựa chọn, cho nên hôm nay ngươi không phải tới giúp ta. Khó trách ngươi mục tiêu thứ nhất là Gansa, bởi vì hắn chết rồi. Ngươi cùng Siren mới có thể chân chính làm đến khống chế toàn quân. Nguyên lai ta bị ngươi tính kế. Siren cùng Uranus nhìn xem đường nhàn ngoài ý muốn thần sắc. phảng phất lại về tới năm đó cùng nhau khi phụ số 7 Mỹ Hảo đồng năm thời gian. Constantine sờ lên cái mũi, khẽ cười nói, có thể lừa gạt đến ngươi, đây là ta vinh hạnh, ta 20 năm qua, chưa từng có một ngày giống hôm nay vui sướng như vậy. Đường Nhàn thở dài, vì sao hắn? Bởi vì ngươi để cho ta vẫn cảm thấy, ta chỉ là một cái vật thay thế. Nhưng tốt ở cái thế giới này chính là như vậy. Giả lấy, giả liền thành thật, mà ngươi cái này thật đại boss, thì lại biến thành giả. Khi mình át chủ bài biến mất, thậm chí biến thành đối phương thẻ đánh bạc lúc, trận chiến đấu này mức độ nguy hiểm liền trong nháy mắt từ hơi có nắm chắc biến thành cửu tử nhất. Sinh, 700 tên có thể đối phó Eden chi lực thẩm phán kỵ sĩ. Tăng thêm 2 tên cường đại trật tự chi tử. Đã để chiến đấu có cực điểm lo lắng. Nhưng sát chiêu chân chính lại là Constantine làm phản. Đường Nhàn cảm thụ được học khu bên ngoài mà mọi người lui tới hết thảy như thường. Không khỏi có chút thất thần. Đến cùng có bao nhiêu sự kiện lớn là tại mọi người không có cảm giác tình huống dưới phát sinh. Hắn thần sắc ngưng trọng lên. Bởi vì lần này hắn thật cảm thấy nguy hiểm. Nhưng Đường Nhàn vẫn là không có lộ ra kinh hoàng thần sắc. Hắn có chút tịch mịch nói ra. Kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta đang làm bộ mình là boss trong chuyện này. Vậy rất có tâm đắc. Đáng tiếc loại này ngươi ta lập trường khác biệt. Chúng ta không thể giống bằng hữu một dạng trao đổi tâm đắc. Constantine có chút không hiểu. Đường Nhàn giống như quá bình tĩnh một chút. Mình làm phản, nên đối với hắn chí mạng nhất một kích. Nhưng nhìn, Đường Nhàn chỉ là có chút khó qua. Lại cũng không kinh hãi. Kỳ thật ta thật có muốn qua. Ngươi về sau rời đi thần tọa. Sẽ cùng ta một dạng, qua một chút thanh thản thời gian, ngươi liền gọi Khang Tiểu Đinh là một cái cực kỳ, thậm chí một trận chiến này nếu như ngươi thật giúp ta, ta bảo ngươi Đường Tiểu Đinh cũng có thể, ta bình thường không cho người ta cái họ này, cái này là mình người ý tứ. Đường Nhàn ngữ khí có chút bất đắc dĩ, không có người chú ý tới, hắn tiếng nói vừa ra về sau. Cách đó không xa học khu lầu dạy học tường ngoài bên trên. Thực vật dây leo chậm rãi bò lên, giống như là đột nhiên có sinh mệnh. Một đóa màu xanh sẫm hoa, lặng yên vô tức nở rộ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.